Chương 75, du cái học viện tế, mặc áo tắm hấp huyết quỷ thiếu nữ. Hắn đi rồi sao? Đúng vậy a, hắn đã đi. Vừa mở đầu, liền lấy nạ rủ tổ cùng mỉ cổ ghê mỉ thẹn mẹ cái kia chỉ có hai người bọn họ biết, người khác cũng không biết hôn đản đối thoại làm bắt đầu. Địa điểm vẫn như cũ là tại mỉ cổ ghê mỉ thẹn mẹ trong văn phòng. Hai người vẫn tại uống trà đánh cờ, chủ đề nội dung thì là liên quan tới căn hỉ rổ hổ cụ tò. Mị cổ ghệ mị tèn mệ tâm tình tựa hồ coi như không tệ, mặc dù trước đó bị cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ đả thương chạy không ít máu, bất quá bọn hắn kế hoạch nói tóm lại hay là thuận lợi, để cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ giác ngộ, an năn, cu nở dê một lần nữa tìm được thân là nhân loại tự tôn. Cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ lúc ấy tại thời khắc cuối cùng, làm ra lựa chọn chính xác, đem mình yêu lực cu nở dê rót vào bệ đá bên trong, tu bổ bảo hộ lấy cái trường học này đại kết giới. Hoặc là nói, đã từng tuyệt vọng mà nhìn không thấy bất cứ hy vọng nào cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ, một lần nữa tìm được mới sinh tồn ý nghĩa, thủ hộ yêu quái cùng nhân loại tương lai, chính là hắn mới phấn đấu mục tiêu đi. Bất kể nói thế nào, hy vọng luôn luôn so tuyệt vọng phải tốt. Đương nhiên, nạ dù tổ cùng mỉ cổ ghệ mỉ tèn mệ kế hoạch bên trong, cu nở dê xuất hiện một chút biến hóa, chủ yếu tới nói, chính là tại nạ dù tổ trên thân xuất hiện biến hóa. Tỷ như nói, hắn tại thường tối tế đàn nơi đó, đối với căn hỉ rổ hổ cụ tỏ chửi ầm lên, đem hắn mắng chó máu xối đầu cũng không phải là nạ rủ tổ cùng mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mẹ ấy ngay từ đầu kế hoạch. Bất quá khi đó nạ rủ tổ thái độ đối với căn hỉ rổ hổ cụ tỏ mà cảm thấy phẫn nộ, cho nên cái kia mắng to hoàn toàn là thốt ra, không bị khống chế. Còn có một chút là không tại kế hoạch bên trong, chính là nạ rủ tổ bởi vì phẫn nộ, đem cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ đánh cho bị thương nặng trình độ vượt qua nạ rủ tổ cùng mỉ cổ ghệ mì ngay từ đầu kế hoạch, kém chút liền không cứu lại được tới, cuối cùng vẫn là dựa vào rổ xỉ kỳ gì ạ đem hắn huyết dịch rót vào cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ thể nội, mới cứu được cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ một mạng. Tại cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ thức tỉnh đằng sau, hắn cu nở dê cùng rổ xỉ kỳ gì ạ cùng rời đi học viện dù cải. Đây cũng là nạ rủ tổ cùng mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mẹ ấy ngay từ đầu đối thoại nguyên nhân. Cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ cùng rổ xỉ kỳ gì ạ rời đi trường học đằng sau, sẽ đi địa phương nào không cần nói cũng biết, mà rổ xỉ kỳ gì ạ đã trúng nạ rủ tổ biệt thiên thần, mặc dù bề ngoài, tính cách những này như trước kia đều không có bất kỳ khác biệt nào, nhưng là tại trong đầu của hắn, đã lưu lại đối với nạ rủ tổ tuyệt đối phục tùng tuyệt đối chỉ lệnh. Dô xỉ kỳ gì ạ hiện tại đương nhiên vẫn là ổ tổ dino cụ nì một thành viên, hắn cũng giống vậy vì chấp hành ổ tổ dino cụ nì ra lệnh, nhưng là dô xỉ kỳ gì ạ, lúc này lại đã trở thành nạ dù tổ xếp vào tại ổ tổ dino cụ nì nội bộ một viên trọng yếu quân cờ, mà lại điểm này, hiện tại cũng chỉ có hắn cùng mỉ cổ ghệ mỉ thẻn mệ hai người biết mỉ cổ ghệ mỉ thẻn mệ tâm tình không tệ, cho nạ dù tổ rót một chén trà, sau đó nói, dạng như vậy. Chúng ta tại ổ tổ no cu nì bên trong liền xem như có hai cái gián điệp, bất quá ta rất ngạc nhiên, ngươi đã có loại kia có thể đem người hoàn toàn khống chế ảo thuật, vì cái gì không sớm một chút đối với căn hỉ rổ hổ cụ tỏ sử dụng đây nạ rủ tổ phẩm hấp trà. Sau đó trận nhìn mì cổ ghệ mì tèn mẹ ấy một chút, nói, ngươi nói thật sự là dễ dàng, càng là lực lượng cường đại, sử dụng thì càng phải bỏ ra đại giới. Biệt thiên thần mặc dù có thể trong nháy mắt hoàn toàn khống chế một người tâm, nhưng lại phải vô cùng dáng dấp thời gian cu nộ a trên người rổ xỉ kỳ gì ạ dùng một lần đằng sau, chờ. Biệt thiên thần lực lượng khôi phục, đại khái phải chờ thêm nguyên một năm, ngắn như vậy trong thời gian ngắn ta chỗ nào khả năng lại đối với hắn dùng a biệt thiên thần lực lượng là mạnh nhất ảo thuật, đối với người tâm khống chế, nó trình độ kinh khủng thậm chí muốn vượt qua vô hạn sủ quả mi. Nạ dù tổ mắt phải. Cũng chính là từ đạn rồ nơi đó đoạt tới mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng, có thế trong khoảng thời gian ngắn cải biến ý chí của một người, liên tục sử dụng, liền có thể để một người hoàn toàn biến thành khôi lỗi của mình, bởi vì là trong thời gian ngắn cải biến ý chí, cho nên thời gian cún đầu cu nở dê rất ngắn, tăng thêm nạ rủ tổ có được hoàn chỉnh lục đạo chi lực, cho nên trong vòng một ngày liên tục sử dụng 7-8 lần cũng không phải vấn đề lớn. Bất quá mắt trái thì là trong nháy mắt vĩnh cửu cải biến ý chí của một người, đồng thời không cách nào giải trừ, không cách nào ngăn cản, không cách nào nghịch chuyển, là chỉ cần nhìn một chút liền không có đường rút lui cứu cực ảo thuật, là vô địch ảo thuật, liền xem như nạ rủ tổ mình chín câu ngọc gìn nệ gẳng, cũng vô pháp ngăn cản biệt thiên thần lực lượng, bởi vì cái này vô địch cường đại, nếu như là ít trịa đến sử dụng, thời gian cún đầu cờ ơn ở vài chục năm dài như vậy, liền xem như nạ dù tổ có. Được hoàn chỉnh lục đạo chi lực, muốn sử dụng mắt trái biệt thiên thần, cũng cần dòng dã một năm thời gian cún đồ nạ dù tổ đem biệt thiên thần sơ hở nói cho mỉ cổ ghệ mỉ tèn mẹ ấy. Một mặt là có thể tiêu trừ mỉ cổ ghệ mỉ tèn mẹ trong lòng một chút cố kỵ, còn có một chút, chính là nạ dù tổ đối với mình thực lực tương đương có tự tin. Liền xem như không có biệt thiên thần, ta cũng như thế có thể giết người mỉ cổ ghệ mỉ tèn mẹ ấy. Nạ dù tổ chính là có tự tin như vậy, cho nên đem một chút có thể nói bí mật nói cho mỉ cổ ghệ mỉ tèn mẹ QNZ không quan hệ, cũng không biết mỉ cổ ghệ mỉ tèn mẹ ấy đến cùng có hay không hỉ hệ u do nạ dù tổ ý tứ. Cười cười, sau đó nói, tiếp đó, chúng ta có thể làm, giống như cũng chỉ có chờ lấy ổ tổ no củ nỉ hành động đi. Không có gì, chờ liền chờ đi, dù sao ngươi ta đều là trưởng thọ người, ngươi ngay cả 200 năm đều đã chờ thêm tới, đợi thêm đoạn thời gian, cu nở dê không có gì, đúng không? Mỉ cổ ghệ mỉ ha ha ha nói không sai, không sai a. Mỉ cổ ghệ mỉ tẹn mẹ tương đương đồng ý nạ dù tổ lời nói, nhẹ gật đầu, nói. Gần nhất QNZ thật sự là vất vả ngươi, tiếp xuống học viện tế, ngươi liền hảo hảo thư giãn một tí đi. Mỉ cổ ghệ mỉ tèn mẹ ấy giống như đột nhiên có nhân tính đồng dạng, nói ra lời quan tâm, bất quá hắn nói lời lại làm cho nạ dù tổ lật ra một cái bạch nhãn, vô cùng khinh bỉ nhìn cái này vô lương minh vương một chút, nói, ngươi nói ít loại kia buồn nôn, học viện tế ta buông lỏng cái đầu a. Đôi kia ta tới nói mới là phiền toái lớn nhất đâu ha ha ha ha. Mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mẹ ấy lần nữa cười ha ha, mà dẫn tới hậu quả, chính là nạ dù tổ trực tiếp đem chén trà ném vào trong miệng của hắn mặc dù bởi vì cắn hì rổ hổ cụ tỏ kế. Hoạch, kém chút để trường học đại kết giới sụp đổ, làm cho cả trường học bại lộ tại nhân loại trước mặt, bất quá còn tốt, phát sinh sự kiện kia thời điểm, khoảng cách học viện tế còn có thời gian 10 ngày. QNZ bởi vì có đầy đủ thời gian, cho nên mặc dù phát sinh chuyện lớn như vậy, nhưng là cuối cùng cũng không có ngăn cản học viện tế tổ chức, rốt cục đến 10 tháng ngày 2, hôm nay là học viện tế ngày đầu. Học viện tế hết thể muốn tổ chức 3 ngày, từ Nga Y29 TNZ10 chính thức bắt đầu, mãi cho đến Nga Y31 TNZ10 Halloween mới thôi, toàn bộ trường học đều tràn ngập một cỗ hỉ khí dương dương hài hòa bầu không khí. Có thể nói là trường học một năm ở trong nhất là sung sướng náo nhiệt thời điểm. Toàn bộ trường học, khắp nơi đều tại tổ chức lấy đủ loại trò chơi hoạt động, tỉ như nói tương đối phong cách kiểu Nhật vớt cá vàng, bộ vòng, còn có chút địa phương, thì tại bán phương Tây phong cách bí đỏ đèn, bởi vì trường học học sinh là đến từ các nơi trên thế giới yêu quái, có khác biệt phong tục, bởi vậy, tại học viện tế bên trên thời điểm liền hoàn toàn bày ra. A thật thật thê thảm đâu nạ dù tổ đứng tại mình lớp quầy hàng trước đó mặc dù bộ thông tin không có ra cái gì hoạt động, bất quá nạ dù tô bọn hắn chỗ một năm ban ba hay là bày ra một cái quầy hàng, do nệ cổ nỏm xì rủ cả nói lên vớt cá vàng. Theo lý tới nói, vớt cá vàng hẳn là Đông Phương Tế Điển ở trong phi thường kinh điển một cái hoạt động, tại thế giới nhân loại ở trong tương đương được hoan nghênh, nhưng là cũng không biết vì cái gì, nạ dù tô bọn hắn lớp vớt cá vàng quầy hàng trước đó. Đơn giản chính là trước cửa có thể răng lưới bắt chim cùng phụ cận cái khác hoạt động quầy hàng náo nhiệt tràng diện so sánh, căn bản là sao một cái thê thảm đến A, học viện tế cũng bắt đầu đã nửa ngày còn không có một người tới muốn chơi, làm. Cho nạ rủ tổ đều nhanh phải ngủ lấy. Nghệ cố nỏm xì rủ cả ngồi xổm ở ao nước trước mặt, nhìn xem trong hồ tràn đầy cá vàng, phía sau cái mông một đầu cái đuôi đã không chế không nổi đung đưa trái phải bắt đầu, nạ rủ tổ thể. Con mèo này meo đã nuốt mấy chăn lần nước miếng. Nghệ cố nỏm xì rủ cả ngồi trồm hổm trên mặt đất, lại quay đầu, mắt lom lom nhìn nạ rủ tổ, nói, à, nạ rủ tổ đồng học, dù sao cu nở dê không người đến, không bằng chúng ta đem những này cá vàng tất cả đều vớt rơi đi. Đông nghệ cổ nỏm xì rủ cả đưa ra nàng tự cho là không sai đề nghị, bất quá trên đầu của nàng lập tức liền bị nạ rủ tổ đánh một đấm. Tại nệ cổ nỏm xì rủ cả ôm đầu của mình tuyết tuyết đều đau thời điểm, nạ rủ tô bất đắc dĩ nhìn cái này sư tờ chỉ con mèo, nói, ngươi nói thẳng ngươi nghĩ toàn bộ đều ăn hết. Chẳng phải hết à a ô nệ cổ nỏm xì rủ cả trên mặt, bởi vì bị nạ rủ tô vạch trần tâm tư cho nên xuất hiện đỏ ửng, nhưng là vẫn cậy mạnh nói, ta làm gì có ta mới sẽ không làm loại chuyện đó chứ. Nạ rủ tô hai tay dùng sức xoa nắn lấy nệ cổ nỏm xì rủ cả khuôn mặt, đưa nàng mặt hoàn toàn nhào nặn đến biến hình, trong miệng khống chế không nổi phát ra châu được đáng yêu thanh âm. Ngươi không có mới là lạ chứ, ngươi cái này không có chút nào ngoan con mèo a ô, mặt đều muốn bị ngươi lật đi lật lại nha nệ cổ nỏm xỉ rủ cả trong miệng hờn dỗi. Nạ rủ tô lại hết sức cao hứng tiếp tục nhào nặn nệ cổ nỏm xỉ rủ cả khuôn mặt, bất quá nạ rủ tô lại đột nhiên nghe được một cái dễ nghe giọng nữ. Không có ý tứ, có thể cho ta một cái lưới đánh cá sao? Không có vấn đề, phiền phức 100 yên. Khai trương một ngày, hôm nay rốt cục tới cuộc làm ăn đầu tiên. Nạ rủ tổ cũng tới tinh thần, đem bị hắn bóp gương mặt hồng hồng nệ cổ nỏm xỉ rủ cả vứt qua một bên, quay người cầm lên giấy lưới cùng lắp nước chén nhỏ, muốn đưa cho người tới thời điểm lại đột nhiên ngơ ngẩn, ánh mắt bên trong đột nhiên xuất hiện kinh diễm chi sắc. Vì nên hợp học viện tế bầu không khí, mổ cả đời này lần đầu tiên mặc nhật thức áo tắm, đồng thời đem một đầu màu hồng phấn tóc dài đâm vào sau lưng. Vừa người áo tắm dán vào lấy mổ cả thon dài thân thể hoàn mỹ, dưới chân mặc có 3cm gót giày gốc gỗ, để mổ cả thân thể nhìn càng thêm thon dài mỹ lệ. Mặc dù bản thể là phương Tây truyền thuyết bên trong đại yêu quái hấp huyết quỷ, trên cổ còn mang theo cái kia màu bạc thập tự giá, nhưng là mổ cả bộ dạng này cách ăn mặc bên trên đằng sau, lại thật cho thấy giả mạ tổ phủ con đồng dạng nhận thức nữ tính mỹ lệ. Nạ dù tổ đem giấy lưới cùng chén nhỏ đưa cho mổ cả, nhìn xem trên mặt lộ ra nhàn nhạt đỏ bừng hấp huyết quỷ thiếu nữ, mỉm cười khen. Ngươi mặc áo tắm rất mỹ lệ à, mổ cả.